chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 43, ai bảo cô đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Khanh gầy mòn nhanh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cơ thể vốn đã mảnh mai nay càng thêm ốm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có chút sắc máu. Cả ngày cô chỉ ngồi ngẩn người trên ghế trong vườn hoa sau biệt thự. Đã 5 ngày trôi qua, Thẩm Mộ Khanh đang ngồi thử người trong vườn hoa như mấy hôm trước thì bỗng nghe thấy tiếng động trong biệt thự. Còn tim thắt lại, cô đứng bật dậy chạy như điên về phía biệt thự, trong đôi mắt tràn ngập mong đợi, một nỗi lòng khác xuất hiện trong cô như phá đất chui lên. Nhưng đến khi nhìn thấy trong biệt thự không có bóng dáng Fred, con tim đang đập rộn ràng tức khắc chậm lại. Đến cả biểu cảm mong đợi trên mặt cũng cứng đờ theo. Người đứng trong phòng khách lúc này là Charlotte và một người phụ nữ cô chưa gặp bao giờ. Người đó mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm giống rắn đuôi chuông, đang cười nói với Charlotte. Có lẽ nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ đó và Charlotte cùng chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Mộ Khanh. Bây giờ cô mới chính thức nhìn rõ diện mạo của cô ấy. Nếu nói rắn đuôi chuông là người nhanh nhẹn và mạnh mẽ, thì người này lại đầy quyến rũ và cực kỳ phong tình. Điểm ấn tượng ở người phụ nữ này là đôi mắt hồ ly trời sinh. Khác với rắn đuôi chuông để tóc ngắn, cô ấy có mái tóc dài gợn sóng màu nâu, gương mặt trang điểm đậm và xinh đẹp vô cùng. Thẩm Mộ Khanh thầm nghĩ, chắc hẳn người này là lính đánh thuê Medusa mà rắn đuôi chuông đã nhắc tới lúc rời đi. Khi chú ý đến ánh mắt của Thẩm Mộ Khanh, Medusa cong đôi môi tô son đỏ thắm mỉm cười với cô. Sau đó cô ấy cất bước đi tới chỗ cô, mặc dù trên người diện đồng phục màu xanh thẫm nhưng vòng eo tựa như rắn nước đang chậm rãi đong đưa qua lại cực kỳ thu hút ánh nhìn. Chào cô, tôi là lính đánh thuê cao cấp trực thuộc SS Medusa. Dứt lời, đối phương còn cười khẽ và gật đầu với Thẩm Mộ Khanh. Trước sự nhiệt tình của cô ấy, Thẩm Mộ Khanh cũng đè nén nỗi mất mát trong lòng, gật đầu chào đối phương. Chào cô, bấy giờ, tình hình ở thành phố Wilhelmshaven nằm giữa sông Em và sông Weser lại không mấy lạc quan. Fred đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi tại một tòa biệt thự nằm giữa lưng đồi. Người đứng sau lưng anh vẫn là bác, còn hồn ma đang bị thương và gấu bắc cực ngồi hai bên ghế sofa. Sắc mặt của cả hai cũng không ổn lắm, trên cánh tay quấn băng vải trắng thấm máu. Ngoài hai người này, các đánh thuê còn lại đang điều trị vết thương tại phòng khác. Fred đan hai tay đặt trước mặt, những ngón tay giấu sau đôi găng tay đang búng có nhịp điệu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa biệt thự, trừ Fred, tất cả mọi người trong phòng đều ngồi thẳng dậy, cầm lấy súng ống để bên người. Fred mở mắt nhưng không cử động, ánh mắt lạnh lùng nhìn lối vào. Ngoài biệt thự có người của họ canh giữ, nếu có kẻ đến, nhất định sẽ có người tới thông báo, mà lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó không có động tĩnh gì khác. Không đợi bọn họ hành động, cửa biệt thự lập tức bị mở ra. Một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hai người hồn ma và gấu bắc cực kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của rắn đuôi chuông. Chỉ có Fred là bình tĩnh, anh cầm súng lục trên bàn với tốc độ cực nhanh, nổ súng về phía người phụ nữ trước cửa. Ngài Fred, hồn ma và gấu bắc cực cùng lên tiếng, cố gắng ngăn Fred lại nhưng đã quá muộn. Viên đạn bắn sượt qua vai rắn đuôi chuông, trang phục rách toác, máu chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắn đuôi chuông bật thành tiếng, cố nén cơn đau, cúi đầu trước Fred. Thấy vậy, hồn ma và gấu bắc cực thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Fred đã cố tình bắn lệch, không trực tiếp bắn xuyên người cô ấy. Cơn đau xước ra do viên đạn sượt qua xem như là lời cảnh cáo của anh. Fred gỡ kính mắt xuống rồi ném cho bác, sau đó tháo luôn đôi găng tay trắng tinh không tì vết. Anh chậm rãi bước về phía rắn đuôi chuông. Rắn đuôi chuông cắn răng đứng im tại chỗ, giữ nguyên dáng vẻ cung kính như lúc đầu. Cho đến khi một bóng đen chắn ánh sáng trước mắt cô ấy, hơi thở đáng sợ ập đến. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên bên tai cô ấy. Ai bảo cô tới? Anh vừa nói hết câu, rắn đuôi chuông lập tức bị đánh văng ra xa, ngã sang bên phải. Lực tay của Fred rất mạnh, mặt cô ấy bị lõm xuống, hàm răng va chạm má trong, máu thịt lẫn lộn. Mùi máu tươi tràn ngập cả khoang miệng, tràn ra khóe môi. Còn hồn ma và gấu bắc cực đã nhìn sang nơi khác. Bọn họ không thể ngăn cản, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Rắn đuôi chuông không tuân theo mệnh lệnh bảo vệ tốt cho Thẩm Mộ Khanh mà Fred đã giao. Một mình đến đây, chuyện này bị xem là vi phạm điều ước ở SS. Mặc dù là Fred không trừng phạt cô ấy nhưng đến khi nhiệm vụ kết thúc, sĩ quan Huy cũng sẽ nghiêm trị cô ấy bằng hình phạt cực kỳ đau đớn. Điều kiêng kỵ nhất trên chiến trường là làm trái mệnh lệnh nên cô ấy bị đánh cũng không oan. Rắn đuôi chuông bị đánh ngã xuống mặt đất không nói gì, nhanh chóng chống cơ thể lảo đảo đứng dậy, thực hiện lễ chào với Fred. Thưa ngài, tình huống cấp bách, tiểu đội SS ở Đức chỉ có chúng tôi. Sau khi cân nhắc, tôi cho rằng sự xuất hiện của mình ở đây là điều cần thiết. Lúc này hồn ma và gấu Bắc Cực nắm chặt hai tay, lo lắng nhìn tình hình, tim họ thắt lại khi nghe lời giải thích của rắn đuôi chuông. Bọn họ thật sự rất sợ, sợ Fred sẽ giết cô ấy. Ngài Fred, hiện tại là tình huống cấp bách, chúng ta không thể hao tổn binh lực nữa. Hồn ma cắn răng, liều mạng đứng ra thuyết phục bóng hình cao lớn trước mặt. Anh ta nói không sai, tình huống hiện tại đúng là rất cấp bách. Bọn họ không ngờ Fred Nick lại thuê hẳn 30 lính đánh thuê của Flamingo, như thể anh ta đoán được Fred Kate sẽ đích thân đến. Trong đó có 6 lính đánh thuê cao cấp, chẳng khác nào cái bẫy đang chờ họ nhảy xuống. Fred đã nghe nhưng không đáp, anh chỉ đứng trên cao nhìn chằm chằm rắn đuôi chuông, tựa như đang quan sát một con kiến bé tí. Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến rắn đuôi chuông bắt đầu phát run. 2 ngày, tôi muốn thấy kết quả. Fred chậm rãi cất tiếng, xoay người đi về ghế sofa mình vừa ngồi. Sau khi ngồi xuống, anh lại nhìn rắn đuôi chuông nói. Nếu như cô ấy gặp chuyện gì trong thời gian này, cô sẽ lập tức mất mạng. Nghe đến đây, rắn đuôi chuông chỉ chậm chậm cúi đầu, song câu tiếp theo lại khiến mọi người có mặt tại đây ớn lạnh. Cả gia đình Fred sẽ dốc sức chống lại SS. Sau cùng, rắn đuôi chuông được hồn ma đỡ vai rời đi. Mãi cho đến khi hồn ma bôi thuốc cho cô ấy, rắn đuôi chuông im lặng cả buổi cũng cau mày. Thấy cô ấy thành ra như vậy, hồn ma tức giận. Cô tới đây làm gì? Tuy tình thế nguy cấp, nhưng chúng ta nhất định sẽ thắng. Nghe anh ta nói, rắn đuôi chuông cười lạnh. Tôi đã đề nghị sĩ quan chỉ huy điều tra tình hình của các anh. Anh tưởng tôi không biết tình cảnh hiện tại ư? Cách chương.